ta là chính thê của chàng. Chương 63, góc truyện audio.com. Tâm Lam, muội còn giả vờ, có ý nghĩa gì sao? Dù sao chỗ mẫu hậu đã bị vạch trần, Tần Trạch Dật cũng không muốn lại tiếp tục che giấu nữa. Thái tử ca ca, Tâm Lam không hiểu. Tiết Tâm Lam sững sờ nhìn Tần Trạch Dật, không hiểu, nhất định phải để ta nói ra thì muội mới hết hy vọng sao? Được, ta nói, rõ ràng không có thai lại nói chính mình có, mượn cớ này vào phủ thái tử không phải là kế sách của muội sao? Chán ghét nhìn Tiết Tâm Lam, cuối cùng Tần Trạch Dật cũng cùng Tiết Tâm Lam ngả bài. Cái gì, trong bụng ta không có. Kinh hoàng sờ bụng của mình, Tiết Tâm Lam thậm chí không dám nói ra hai chữ kia. Tiết Tâm Lam, ta không phải kẻ ngốc, còn cần phải tiếp tục giả vờ nữa sao? Tần Trạch Dật bỗng nhiên cảm thấy vô lực, Tâm Lam nhất định phải phá vỡ suy nghĩ cuối cùng về nàng ở trong lòng hắn sao? Nhưng là nương a nói, Tiết Tâm Lam theo bản năng phản bác nói, nương muội là thái y sao? Cũng chỉ là thời tiết nóng nực có chút bị cảm nắng thôi. Nhắc tới thái y chuẩn đoán bệnh, trong lời nói của Tần Trạch Dật không khỏi có chút châm chọc. Thái y, ngày đầu tiên ta tiến vào phủ, huynh đã biết trong bụng ta căn bản là không có đứa bé. Không dám tin nhìn Tần Trạch Dật, trái tim Tiết Tâm Lam từng chút một chìm xuống. Nếu đã biết, vì sao không nói? Nếu đã quyết định gạt, vì sao lại không gạt đến cùng? Đúng, cho nên muội không cần giả vờ, cũng không cần cố tình gây chuyện thêm nữa. Nhìn trên phân thượng chúng ta quen biết nhiều năm, thành thành thật thật sống chính là đường ra duy nhất của muội. Lúc nói thẳng ra, hắn lại mất đi ý nghĩ đuổi nàng ra khỏi phủ. Không có biện pháp phủ nhận, Tâm Lam đã từng cho hắn tốt đẹp không thể quên. Cho đến hôm nay, đi đến một bước này, hắn cùng nàng đã không còn khả năng. Huống chi, dù sao Tâm Lam cũng là người mà mẫu hậu tự mình nói với Tiết Vương Phi. Nếu đuổi đi, dường như là quá không cho Tiết Vương Phi mặt mũi rồi. Nuôi thì nuôi thôi, phủ thái tử không phải là không nuôi nổi một Tiết Tâm Lam nho nhỏ. Đường ra duy nhất sao? Lòng đã từng tràn đầy vui mừng hóa thành tuyệt vọng không bến bờ. Tiết Tâm Lam không lại tiếp tục giả thích rằng nàng không có lừa gạt hắn. Nàng thật sự cho rằng nàng có đứa bé của hắn, chỉ có điều không nghĩ tới đó chỉ là một hồi chuyện cười. Tranh đoạt lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, nhưng kết quả chỉ là công dã tràng. Vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng khổ tận cam lai, hóa ra chỉ là một quá đắng chính mình nếm. Một đứa bé chưa từng có, phá vỡ tín nhiệm cũng chặt đứt cố chấp của hắn với nàng. Thất hồn lạc phách trở về gian phòng của chính mình, Tiết Tâm Lam nhẹ nhàng đóng ánh sáng vào phòng. Duyên đã tận không bằng ngủ say. Bên kia, Sở Lăng Húc nhận được tin tức liền lập tức trở về Sở gia. Nhìn bà nội và nương vẻ mặt khổ sở, Sở Lăng Húc không biết nên khóc hay là nên cười. Tiểu Vương gia và U Nhiễm giống nhau đều là người không thích ra vẻ ta đây, biểu muội Tiền gia này thật sự là quá mức làm càn rồi. Nhìn thấy Sở Lăng Húc, người Sở gia như nhìn thấy cứu tinh, Sở nãi nãi là người đầu tiên mở miệng. Húc tiểu tử, việc này nên làm thế nào? Tiễn bước, tính toán của Sở Lăng Húc và Sở nãi nãi không mưu mà hợp. Nhưng Lạc Viên Viên bị thương, sợ là phải trì hoãn một chút thời gian. Sở phu nhân có chút chần chờ. Mặc dù hôm nay Viên Viên miệng không chừng mực đắc tội công chúa và tiểu vương gia, nhưng là người không biết không có tội, Viên Viên cũng không phải là cố ý. Không thể trì hoãn, góc truyện audio.com, lập tức tiễn bước, Sở Bạch việc này giao cho ngươi làm. Sở Lăng Húc giọng điệu kiên định không cho phản đối. Sở Bạch lĩnh mệnh rời đi. Việc đã đến nước này, Sở phu nhân không lại tiếp tục nói gì, giao cho Sở Lăng Húc xử lý. Chỉ chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng la khóc chói tai. Thanh âm vốn êm tai như Hoàng Anh giờ phút này trở nên vô cùng chói tai. Nhìn Sở Lăng Húc vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, người Sở gia ai cũng không dám động, ngồi yên lặng. Sở Bạch ngươi thật to gan, ta muốn gặp đại biểu ca. Tiền Viên Viên khó hiểu vì sao người bị thương là nàng, người bị đuổi đi lại vẫn là nàng. Chỉ vì bảo toàn thanh danh cho công chúa, bảo toàn thanh danh Sở gia, là có thể không phân biệt thị phi đen trắng đuổi nàng khỏi Sở phủ sao? Nàng không phục, chủ tử nói, sẽ không gặp lại ngài. Sở Bạch dùng giọng điệu tức chết không đền mạng, lạnh lạnh nói. Không có khả năng, Tiền Viên Viên trừng lớn hai mắt vẻ mặt không tin. Vì sao không có khả năng? Ngài cho là sau hôm nay, ngài còn có thể đứng ở Sở phủ, đứng ở Tuyên thành sao? Chưa từng nghĩ tới vị biểu tiểu thư này lại dám làm càn như vậy, công chúa và tiểu vương gia một người nàng cũng không thiếu, đắc tội tất cả. Quả nhiên là vì nữ nhân kia, đại biểu ca bị nữ nhân kia che mắt, ta muốn đi giải thích với đại biểu ca. Tiền Viên Viên thủy chung nhận định cao quý như công chúa cũng phải theo tam tòng tư đức. Tiết U Nhiễm phạm sai tự nhiên là phải nhận được trừng phạt. Ta nói biểu tiểu thư, ngài là thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Tiểu vương gia đã nói muốn Sở gia cho Tiết vương phủ một cái giao đãi. Đây tất cả đều là vì hôm qua ngài đại náo ở viện của công chúa rước lấy. Tiểu vương gia khó được khi đến Sở gia chúng ta một lát, ngài thì hoan hô ngược trực tiếp làm khách tức giận bỏ đi. Thấy Tiền Viên Viên vẫn còn tự tin, Sở Bạch nói ra lời ác độc. Tiểu vương gia, nàng khi nào thì đắc tội tiểu vương gia chứ? Chẳng lẽ, vị công tử nhà giàu kia chính là tiểu vương gia sao? Trái tim trong nháy mắt xoắn lại, sắc mặt Tiền Viên Viên tái mét. Tiểu vương gia Tiết vương phủ, huynh trưởng của công chúa. Ngài chưa từng nghe qua sao? Ngài vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Tuyên Thành đi thôi. Trợn trừng mắt, Sở Bạch phái người đưa Tiền Viên Viên lên xe ngựa. Sở Bạch nói tiểu vương gia bảo Sở gia cho câu trả lời thỏa đáng, không phải ý là muốn giao nàng ra đấy chứ. Tiền Viên Viên sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng nóng như lửa đốt ngồi trong xe ngựa. Nhẹ nhàng xốc mảnh lên, cửa chính Sở gia càng ngày càng xa, cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng biến hóa, nhanh đến mức nàng hoàn toàn không thấy rõ ràng. Đây tới cùng là đi về phía nào, ngoài thành hay là Tiết vương phủ? Tiễn bước Tiền Viên Viên, Sở Lăng Húc lập tức trở về tiểu viện. Trong phòng chỉ có một mình U U. Sở Lăng Húc ôm chầm lấy thân thể mềm mại vào trong ngực nhẹ giọng hỏi. Nghe nói nàng cùng nam nhân khác bỏ trốn, Tiết U Nhiễm sừng sốt lập tức cười lên. Đúng vậy tư, Tiết U Nhiễm còn chưa nói xong đã bị chặn lại. Sở Lăng Húc hung hăng hôn lên cái miệng kia, cư nhiên dám ở trước mặt hắn nói bỏ trốn, ăn cong rồi nói tiếp. Ý cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, môi hồng đã bị Sở Ngốc Tử ăn. Trong bụng vừa chuyển, Tiết U Nhiễm không cam lòng yếu thế bắt đầu đáp lại. Lưỡi cuốn lưỡi, chàng tới tiếp đi, xoay qua chuyển lại. Môi lưỡi dây dưa, không ai nhường ai. Say sưa gặm cắn, hưởng qua vô số mỹ mị, Sở Lăng Húc nhận được đáp lại. Góc truyện audio.com, quyết tâm lần này tuyệt không dễ dàng bỏ qua cho kiều thê trong ngực. Ôm ngang thân thể mềm mại không xương lên, sải bước đi về phía chiếc giường. Bị Sở Ngốc Tử đặt lên giường, Tiết U Nhiễm cười khẽ. Phu quân, thiếp chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật như vậy chứ. Đùa, vì phu không thích hai chữ bỏ trốn này, cho dù nương tử muốn bỏ trốn, cũng chỉ có thể cùng vi phu bỏ trốn. Cởi áo dài bên ngoài của mình ra kiên định phủ lên thân thể Tiết U Nhiễm. Vùi vào cổ nàng, dùng lực liếm ăn, ôn nhu lưu lại từng ấn ký lên trên da thịt trắng noãn. Với chàng sao tính là, a, tâm tình nhộn nhạo Tiết U Nhiễm nhịn không được ngâm nhẹ ra tiếng. Theo bản năng nâng cằm, lộ ra cái cổ bóng loáng nhẵn nhụi. Cởi bù nút thắt cổ áo của U U, nụ hôn dần dần rơi xuống. Xương quai xanh tinh xảo, mỹ vị say nồng mềm mại, để lại vết tích. Một bàn tay nhẹ nhàng trượt vào từ vạt áo của U U, không chút khách khí xoa nhẹ thăm dò mỹ nhân thuộc về hắn. Thân thể U U rất thơm, vô cùng mềm mại, muốn như thế nào cũng không đủ. Đường cong linh lung khiến hắn yêu thích không buông tay, thăm dò cẩn thận một lần lại một lần. Sợi tóc hỗn độn, quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhiễm lên xuân ý nhàn nhạt, mặt cười đỏ ửng. Vốn là mỹ nhân không gì sánh nổi, lúc này lại càng diễm lệ áp hoa thơm cỏ lạ, khuynh thành lóa mắt. Cái miệng nhỏ bị Sở Lăng Húc cắn nuốt càng thêm hồng nhuận, tiếng ngâm nga yêu kiều không có biện pháp kìm nén, thở gấp tê dại quen thuộc cùng run rẩy từ cột sống bùng lên, rất nhanh đã lan tràn đến toàn thân. Không chuyển mắt nhìn chằm chằm kiều nhan dưới thân, động tác trong tay Sở Lăng Húc nhanh hơn, thậm chí mang theo một chút thô lỗ lột xuống tất cả trở ngại trên người U U. Ngọc thể mỹ lệ phiếm màu hồng nhạt không chút che giấu hiện ra ở trước mắt hắn, trong mắt Sở Lăng Húc tất cả đều là tán thưởng. Không được nhìn, vươn tay che ngực Tiết U Nhiễm nũng nịu quát lớn nói. Sở Lăng Húc hoàn toàn không động, theo đường cong rời xuống, lại rời xuống. Ánh mắt sáng quắc tùy ý quét qua, một tấc cũng không buông tha. Thật sự không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như vậy, giống như là muốn thiêu đốt nàng. Tiết U Nhiễm vươn tay kéo đầu Sở Lăng Húc xuống, đưa môi hông lên để rời đi lực chú ý này. Lực chú ý của Sở Lăng Húc thành công bị rời đi, ánh mắt không tiếp tục cháy, nhưng hai tay đồng loạt ra trận. Điểm mẫn cảm của U U hắn đã sớm thuộc lòng, tinh chuẩn khéo léo gợi lên dục niệm của thân thể yêu kiều dưới thân. Chỉ trong thời gian ngắn, Tiết U Nhiễm đã buông đao đầu hàng, quân lính tan rã. Đã sớm biết mình nhất định sẽ bại trận, Tiết U Nhiễm ủ rũ nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy kiêu ngạo. Sở Ngốc Tử, hai ta tới cùng là ai ăn ai, trong lòng ta và chàng đều biết rõ ràng. Hình như là cảm giác được ý nghĩ của U U, thân thể Sở Lăng Húc trầm xuống. Khoảnh khắc tiến vào kia, hắn thỏa mãn thở dài. Đỡ U U vòng eo, mãnh liệt đan sen, càn rỡ đâm vào. Mạnh mẽ có lực rung động tâm trí của U U. Suy nghĩ phiêu tán, thân thể giống như đang nằm trên đám mây, lại giống như đang chìm dưới nước, không dừng được khoái cảm như thủy triều vọt tới. Lúc đến cao trào, móng tay của Tiết U Nhiễm lưu lại một vết cào thật dài trên lưng Sở Lăng Húc, đau đớn mà khắc cốt ghi tâm. Trong Tiết Vương phủ, Tiết Nhị phu nhân cuối cùng cũng thăm dò được tin tức của Tiết Tâm Lam, lập tức chấn kinh, vội vàng chạy đi tìm Vu Ma Ma thương lượng. "Đều là lỗi của ngươi." Vu, góc truyện audio.com, Ma Ma sau khi nghe xong, không phải là không có oán giận. "Ta nào biết đó chỉ là cảm nắng chứ, ngươi cũng biết Tâm Lam đã sớm là người của Thái tử điện hạ. Ngươi cũng biết nguyệt sự của Tâm Lam chưa từng đúng ngày. Triệu chứng của con bé giống hệt như có thai, ta nhất thời kích động liền sai lầm rồi." Tiết Nhị phu nhân đỏ mặt vì chính mình thanh minh, "Ngươi nên tìm thái y nhìn xem." Thất vọng nhìn Tiết Nhị phu nhân, Vu Ma Ma thở dài nói, "Làm sao có thể, Tâm Lam chưa xuất giá đã có thai, nếu như bị vương phi phát hiện ra, tùy tiện tìm một hộ gia đình gả Tâm Lam qua thì làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là phải xem ý tứ của thái tử điện hạ trước. Nếu như thái tử điện hạ cũng không để ý đến đứa bé này, xóa sạch là tất nhiên. Vấn đề là thái tử điện hạ quan tâm, lại còn đi tìm hoàng hậu nương nương. Vương phi lúc này mới không thể không đồng ý đưa Tâm Lam đến phủ thái tử. Cũng do Tâm Lam không có bản lĩnh, tiến vào thì tiến vào đi, lại ngay cả một thị thiếp cũng không lên được. Bây giờ phải làm sao bây giờ?" Tiết Nhị phu nhân lo lắng nhất chính là tiếp theo Tiết Tâm Lam nên làm gì bây giờ. Về vương phủ là tuyệt đối không có khả năng, ở lại phủ thái tử ít nhất vẫn còn cơ hội truyền cơ. Nhưng là thái tử điện hạ đã biết Tâm Lam không có đứa bé, khẳng định sẽ không muốn gặp Tâm Lam. "Đều là ngươi gây họa, bây giờ còn có thể làm sao? Tự cầu nhiều phúc, chỉ mong thái tử điện hạ nhìn trên phân thượng tình cảm nhiều năm, không cần bạc đãi Tâm Lam." Trừng mắt nhìn Tiết Nhị phu nhân một cái, Vu Ma Ma cũng không có biện pháp. "Không được, không thể ngồi chờ chết. Tâm Lam nhất định phải chủ động ra trận, nếu không vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh." Tiết Nhị phu nhân không đồng ý nói, "Ngày nổi danh, chuyện long trùng không lớn không nhỏ, ngay cả hoàng hậu nương nương đều đã kinh động, nếu như thái tử điện hạ không giúp Tâm Lam chính là phạm vào tội lớn. Bị chém đầu cũng không quá." Vu Ma Ma cũng không lạc quan như Tiết Nhị phu nhân. "Bảo mệnh quan trọng hơn, vậy làm sao bây giờ? Tâm Lam không thể chết." Tiết Nhị phu nhân nóng nảy, "Tâm Lam là nữ nhi duy nhất của bà, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Từ từ thôi, xem thái tử điện hạ quyết định như thế nào, đi đến hôm nay, chỉ có thể nhận mệnh thôi." "Nhận mệnh sao, Tâm Lam, con không thể buông tham, nhất định phải chống đỡ." Tiết Nhị phu nhân yên lặng âm thầm cầu khẩn, trong phủ thái tử có người vui có người buồn, Tiết Tâm Lam đột nhiên yên lặng nhưng quý như nhã lại nhân cơ hội xuất đầu. Mỗi ngày sáng tối canh bổ, không ngại phiền toái một lần lại một lần tự tay đưa đến trước mặt Tần Trạch Dật. Mới đầu là nghiêm lãnh cự tuyệt, về sau lại là ngầm đồng ý, quý như nhã thành công đến gần Tần Trạch Dật. Lạc Thấm Nhi tìm đến Tiết Tâm Lam vào một ngày hoàng hôn nhạt nhẽo vô thường. Đuổi hạ nhân bên người đi, Lạc Thấm Nhi một mình đẩy cửa ra tiến vào phòng. Trong phòng yên tĩnh không có âm thanh, không khí trầm lặng. Lạc Thấm Nhi nhíu nhíu chân mày, lạnh giọng nói, "Ngươi định tiếp tục sống như vậy sao?" "Chờ chết." Ôm lấy hai chân ngồi ở góc tường, Tiết Tâm Lam cúi đầu không có bất kỳ phản ứng nào. "Cũng đã một tháng, ngươi vẫn còn chưa nghĩ thông suốt sao? Nếu ngươi thật sự muốn chết, sẽ không cần ăn, không cần uống. Bày ra bộ dáng giống quỷ này làm cho ai xem, ai nguyện ý xem?" Kéo ghế ra ngồi xuống, Lạc Thấm Nhi nhìn chằm chằm vào Tiết Tâm Lam vẫn không nói một lời nói. "Ai nguyện ý xem, đúng rồi, không ai." Góc truyện audio.com. "Nguyện ý xem, người kia đã sớm không còn để ý đến nàng, nàng thua triệt để." Nước mắt vốn tưởng rằng đã sớm khô cạn lại rơi xuống, chìm ngập trong vô tận bi ai. Hối hận đủ liền lau khô nước mắt đứng lên, mắt thấy Tiết Tâm Lam có chút buông lỏng, Lạc Thấm Nhi đứng lên, chuẩn bị rời đi. "Vài cái gì?" Tiết Tâm Lam ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng của Lạc Thấm Nhi thì thào. "Vì sao lại giúp nàng? Chỉ là thấy không vừa mắt thôi." Lạc Thấm Nhi không quay đầu, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cách chương.